Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217. Chương 1217. Đồ Long. Viêm Ma, Ngạo Mạn Chi Chủ, Vận Mệnh. Helen thì thầm một tiếng, nhìn xem Chu Thần, ánh mắt dần dần giống như là đang nhìn một cái biến thái. Thân là thần điện thánh nữ, Helen tự nhiên đối với thần điện bộ kia khiến người chán ghét thần côn thuật quen thuộc dị thường. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, khi thần điện bên trong những giáo sĩ trẻ tuổi kia cùng một cái mỹ lệ nữ tính đàm luận mở thần học hoặc là vận mệnh thời điểm, bình thường chính là cái này giáo sĩ dự định xuống tay với mỹ nữ. Hoang, bạc vô cùng, nhưng lại hết sức hiện thực. Mà Helen bên người váy đen mỹ phụ Alice đang nghe Chu Thần về sau, hiển nhiên cũng lập tức đem Chu Thần đưa về loại kia thích dụ lừa gạt tiểu nữ hài nhi bại hoại liệt kê. Chỉ bất quá, nàng không riêng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải chất đống khuôn mặt tươi cười, nhìn như tán đồng gật đầu nói: "Các hạ nói không sai, là vận mệnh để chúng ta ở đây gặp nhau. Chỉ mong ngài nể mặt vận mệnh nữ thần, cứu lấy chúng ta, mau cứu công chúa điện hạ." Chu Thần ngoặc kép, im lặng nhìn trước mắt hai cái này diễn kỹ cao siêu diễn viên. Chu Thần biết, hai cái này mỹ nhân đã đem hắn xem như chuyên nghiệp dụ dỗ thiếu nữ hồn đạm. Nhìn các nàng mất tự nhiên biểu lộ, cùng cái kia ẩn giấu đi thật sâu khinh thường ánh mắt liền biết. Bất quá Chu Thần không quan tâm, hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, mà là một cái muốn làm cái gì thì làm cái đó người. Qua nhiều năm như vậy, cũng không gặp ai có thể ngăn cản hắn. Bất quá, hôm nay hắn cũng không phải là dục hỏa huân tâm, mà là thật cảm nhận được vận mệnh tồn tại. Bởi vì, hắn tại Helen công chúa con kia có thể uyển chuyển một nắm bên hông, phát hiện một tòa ngân sắc nhỏ pho tượng. Đây là một cái tượng thần, điêu khắc chính là một vị đầu đội tinh xảo vòng hoa, thân mang nửa vai phục tuyệt mỹ nữ tử, một vị mỹ lệ mà cao nhã thần linh. Nếu như Chu Thần không có nhìn nhầm, cái kia thần linh nên gọi là Miêu, phong hào nước suối nữ thần. Đừng hỏi Chu Thần vì cái gì biết, bởi vì hắn cũng có một cái giống nhau như đúc pho tượng. Hơn nữa còn là nước suối nữ thần bản tôn tự mình đưa cho hắn. Trên ngón tay mang theo nạp rời ánh sáng nhạt lóe lên. Chu Thần trong tay cũng đồng dạng xuất hiện một tòa nho nhỏ ngân sắc tượng thần. Quả nhiên, tại Helen nhìn thấy Chu Thần trong tay tôn này ngân sắc tượng thần thứ nhất mắt, liền lập tức cúi đầu nhìn về phía cái hông của mình. Nơi đó, một tôn giống nhau như đúc tượng thần đang lẳng lặng treo. Ngươi làm sao sẽ có thượng cổ dị đoan thần linh pho tượng? Không sợ bị đinh trên giá chữ thập làm thiêu chết sao? Helen kinh ngạc nói, mẹ nó, ngươi sao có thể hỏi ra loại những lời này? Ngươi không phải cũng có sao? Chu Thần cũng đồng dạng kinh ngạc nói, ta là thần điện thánh nữ, trừ giáo hoàng, không ai quản được ta, mà giáo hoàng mới sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này đâu. Helen mười phần nghiêm túc, trên nét mặt mang theo chút tiểu đắc ý hồi đáp. Chu Thần ngoặc kép, hắn lần đầu phát hiện song tiêu chó đáng ghét chỗ. Mắt thấy Chu Thần trầm mặc lại, Helen cũng không dám lại nói bậy, chỉ là nâng lên xinh đẹp thủ, một đôi màu xanh nước biển đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Thần, thận trọng hỏi, đây chính là ngươi nói vận mệnh. Tôn này dị đoan thần linh pho tượng là nước suối nữ thần Miêu, không phải cái gì dị đoan. Chu Thần nhíu nhíu mày, trong lòng có chút buồn bã. Hắn còn cho rằng cái này Helen công chúa là Miêu tín đồ đâu, không nghĩ tới chỉ là mang theo chơi dị đoan thần linh. Mà dựa theo hắn nhiều năm như vậy xuyên qua vị diện kinh nghiệm, bình thường tới nói, bị xem như dị đoan thần linh, tám thành là tại thần chiến xa sút bại không may thần. Hắn nhớ kỹ, Lúc trước nước suối nữ thần sở dĩ vượt qua đa nguyên vũ trụ đi đến đấu khí đại lục, giúp hắn tăng thực lực lên, tựa hồ chính là vì một ngày kia, Chu thần có thể ra tay trợ giúp bọn hắn thần hệ thắng được chiến tranh. Chỉ là Miêu Tại cho hắn cái này chỉ có thể coi như công cụ truyền tin pho tượng về sau. Vẫn không có liên hệ hắn, mà qua nhiều năm như vậy, Chu thần có đôi khi tại cô độc thanh lãnh, tịch mịch khó nhịn ban đêm, muốn dùng pho tượng liên hệ cái này mỹ lệ nữ thần. Tâm sự trò chuyện, giải sầu một chút tịch mịch thời điểm, làm thế nào cũng liên lạc không được. Cho tới nay, Chu thần đều cho rằng Miêu Sở thuộc thần hệ đánh thắng thần chiến, đã không cần đến hắn, sở dĩ cắt đứt cùng hắn liên hệ. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy. Tối thiểu nhất ở đây cái vị diện phàm nhân, Miêu thần hệ đã thất bại, hy vọng nàng còn không có vẫn lạc. Nhìn thấy Chu thần có chút âm tình bất định khó xem sắc mặt, Helek cùng Alice nhìn nhau liếc mắt, hai mặt nhìn nhau, nguyên lai cái này tóc đen mắt đen tiểu bạch kiểm cũng không phải là muốn xáo lộ các nàng, mà là thật cảm thấy vận mệnh gặp nhau. Bởi vì Helen trên tay tôn này dị đoan thần linh pho tượng có thể là toàn bộ đại lục bên trên cuối cùng một tôn. Nếu không là trời sinh thích trưng diện Helen, lúc nhỏ tại thần điện phòng bảo tàng bên trong phát hiện tôn này che kín cho bụi mỹ lệ pho tượng, cũng giống như là chân tàng búp bê một dạng đem thiếp thân cất giữ. Chỉ sợ hôm nay, nam nhân trước mắt này căn bản sẽ không nhìn nàng liếc mắt, càng sẽ không lưu lại, cùng nàng nghiên cứu thảo luận cái gì vận mệnh đi. Helen lần thứ nhất cảm giác được, dị đoan thần linh tựa hồ cũng không có xấu như vậy. Tối thiểu nhất, cái này được xưng nước suối nữ thần nhỏ pho tượng, liền mang đến cho mình may mắn. Các hạ, tôn này dị, tôn thần này tượng, là đại biểu cho ngài thờ phụng thần linh sao? Váy đen mỹ phụ Alice ngoan ngoãn nhẹ giọng hỏi. Không, cho tới bây giờ, còn không có thần linh lại để cho ta tín ngưỡng tư cách. Chu thần cười nhạt một tiếng, chợt có chút cúi đầu, nhìn trong tay có chút ảm đạm ngân sắc nhỏ pho tượng. Nhẹ giọng thì thầm nói, chỉ là một cái cố nhân ba khác. Bác, ta thiếu nàng một cái chấp thuận. Thở dài, Chu thần thu hồi pho tượng, lườm liếc mắt lo lắng bất an hai nữ, thần sắc lãnh đạm mà nói, đã các ngươi không phải Miêu tín đồ, như vậy giữa chúng ta liền không có cái gì vận mệnh liên hệ. Gặp lại, dứt lời, Chu thần liền xoay người dự định rời đi, để một mực khổ chờ lấy vong linh pháp sư mừng rỡ. Hắn ngay từ đầu cho rằng vị này khí tức cường hoành nam nhân sở dĩ dừng lại, là bởi vì nhìn chúng Helen mỹ sắc. Lúc kia, vong linh pháp sư đã làm tốt cùng Chu thần động thủ chuẩn bị. Chỉ là về sau, hắn lại nghe được hai người bởi vì một tòa dị đoan thần linh pho tượng đàm phải có chút không thoải mái, liền nhẫn nại tính tình dự định chờ Chu thần phẩy tay áo bỏ đi. Quả nhiên, hai người đàm phán không thành, vị này để hắn kiêng kỵ dị thường nam tử cũng muốn triệt để ly khai. Vong linh pháp sư tại cười to trong lòng, xem ra lần này hắn sẽ không lại để chủ nhân thất vọng. Cùng lúc đó, bên cạnh xe ngựa, mắt thấy Chu thần không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi, Helen cùng Alice hai người lập tức gấp. Cái kia vong linh pháp sư còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm chờ lấy nhặt thi đâu. Hiện tại cái này có vẻ như rất cường đại nam nhân nếu là đi, vậy các nàng liền thật chết chắc. Mỹ lệ con mắt quay tròn chuyển, Helen sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem dần dần từng bước đi đến Chu thần. Nàng biết, nếu là nàng không thể một câu đả động cái này cái nam nhân, có lẽ liền không có nói câu thứ hai cơ hội. Dù sao, khóe mắt của nàng dư quang đã thấy tên kia vong linh pháp sư chính giơ lên ma trượng, chuẩn bị chỉ huy dưới tay hắn tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu chiến sĩ. ép Việt chết luôn ba người. Các hạ, ta có lẽ biết nước xuôi nữ thần hạ lạc. Cái khó ló cái khôn, Helen đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, Chu Thần thân hình lập tức dừng lại. Hắn quay người quay đầu lại, nhíu mày nói. Thật, ta đối với thần học tạo nghệ rất sâu. Dị đoan thần linh lịch sử, vừa lúc tại thần học phạm vi bên trong. Mà lại, thần điện rất nhiều chỉ có cao cấp thần quan mới biết đạo nhất bộ phận bí mật. Ta cơ hồ đều biết. Helen vội vàng đem lá bài tẩy của mình tất cả đều run lộ ra. Nghĩ muốn đả động Chu Thần. Lời vừa nói ra, Chu Thần chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã Helen là cái gì thần điện thánh nữ? Hiểu như vậy một chút thần linh nội tình cũng là bình thường. Ngươi nếu nói dối, nàng sẽ vì ngươi chôn cùng. Chu Thần chỉ một bên váy đen mỹ phụ Alice, thản nhiên nói, ta là thần điện thánh nữ, chưa từng hoang ngôn. Helen kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy. Chu Thần đưa mắt nhìn Helen một hồi lâu, lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem một bên đã đổi sắc mặt vong linh pháp sư. Thở dài nói, việc này vốn là không liên quan gì đến ta, nhưng bây giờ có quan hệ. Các hạ, dị đoan thần linh tình báo. Ta chủ nhân, vực sâu đại quân ngạo mạn chi chủ nói không chừng cũng đồng dạng rõ ràng. Ngài làm gì đem hy vọng ký thác trên người một nữ nhân đâu? Vong linh pháp sư mặc dù trong lòng đã rất là phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại ý đồ hết sức thuyết phục Chu Thần nói, nữ nhân càng xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Ta hoài nghi nàng căn bản không biết dị đoan thần linh tình báo. Chỉ là khát vọng ngài cứu, mới lâm thời khởi ý lừa gạt ngài. Nếu là như vậy, phụ thân nàng đế quốc cũng đều vì nàng chôn cùng. Chu Thần vẫn như cũ thản nhiên nói, Helen có lẽ không thể tin, nhưng cái gì chó, cái dám vực sâu đại quân. Loại này nghe xong chính là hỗn loạn tà ác trận doanh nhân vật phản diện. Nói lời càng là một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Mà lại, Helen bội ước, Chu Thần có thể diệt cả nhà của nàng. Trước mắt cái này vong linh pháp sư bội ước, Chu Thần thậm chí đều không có biện pháp gì tốt đối phó hắn. Như loại này đem chính mình cũng luyện chế thành vu yêu, loại này nửa u hồn nửa vong linh khôi lỗi. Kẻ tàn nhẫn, đoán chừng căn bản không có thân nhân, cũng không có bằng hữu gì, chính mình cũng căn bản không sợ chết. Chu Thần chính là nghĩ uy hiếp hắn, cũng tìm không thấy thóp của hắn. Mà lại, cái này vong linh pháp sư dáng dấp rất xấu, không phù hợp Chu Thần thẩm mỹ. Các hạ thật quyết định muốn cùng vực sâu đại quân là địch? Vong linh pháp sư một đôi mắt cá chết gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, thân thể đều căng thẳng, rõ ràng có chút khẩn trương. Thôi đi, đầu năm nay cái gì tôm tép nhãi nhép cũng dám xưng một tiếng đại quân. Chu Thần cười lạnh nói, vậy liền không có nói chuyện. Chính mình thờ phụng ác ma đại quân bị ở trước mặt khinh nhờn, vong linh pháp sư chính là muốn nói cũng không thể nói chuyện. Nếu không coi như Chu Thần tha hắn, vực sâu đại quân cũng sẽ không tha hắn. Tên ta Ida, ngươi Apollo Ni Đạt này, lớn tử linh pháp sư, ngạo mạn chi chủ thánh đồ, nhân loại, báo lên tên của ngươi. Vong linh pháp sư nhắc tới xuất một chuỗi dài danh hào của mình, nhưng mà Chu Thần căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này khiến vong linh pháp sư giận tím mặt. Hắn ma trượng giơ lên, một đoàn hắc khí cấp tốc bay ra. Những hắc khí này nháy mắt ngưng kết thành một đạo đen kịt vết nứt không gian. Sau đó cái kia khe hở bên trong đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng gầm. Một giây sau, vết nứt không gian bị hai con nhô ra đen kịt cốt chảo xé rách. Sau đó, một đầu dài ước chừng 100 mét to lớn cốt long liền xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Đầu này cốt long, toàn thân không có một khối huyết nhục, hoàn toàn là từ hoặc đen kịt hoặc tái nhợt xương cốt kết nối mà thành. Hốc mắt của hắn bên trong, hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa không ngừng lấp lóe, to lớn mà đầu rồng dữ tợn để Helen mấy người sợ hãi tới cực điểm. Có thể triệu hồi ra cốt long đến, vị này vong linh pháp sư thực lực đã đủ để so sánh gánh giai, bởi vì cốt long chính là thánh giai. Vong linh pháp sư dung thân mà lên, liền đứng ở cốt long trên lưng. Cái kia cốt long nảy nở cóp mo, phát ra một tiếng rồng gào thét đến. Long diễm, vong linh pháp sư cái kia khàn giọng như lưỡi cưa đầu gỗ một dạng đáng sợ âm thanh âm vang lên. Một giây sau, hắn nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân. Cái kia đầu cốt long lập tức mở cái miệng rộng. Một đạo màu băng lam đáng sợ long tức liền đối với Chu Thần cùng bên cạnh hắn Helen mấy người phun đi qua. Hỏa khí vẫn còn lớn, Chu Thần cười một tiếng, nâng lên tay trái, một đạo màn ánh sáng màu vàng nháy mắt ngăn cản lại cốt long long tức. Long tức bị màn ánh sáng màu vàng một ngăn cản, lập tức tiêu tán, mà cái kia vong linh pháp sư cũng đồng dạng sợ hãi cả kinh. Màn ánh sáng màu vàng óng, đại biểu cho hoàng kim đấu khí, nam nhân trước mắt này, quả nhiên là thánh giai cường giả, khó trách dám chuyên cái này tranh vào vũng nước đục. Vong linh pháp sư lạnh hừ một tiếng, ma trượng một chỉ, cốt long liền dẫn tiếng rít đánh tới Chu Thần, mà những tử vong kỵ sĩ kia cùng ngân giáp khô lâu, cũng đồng dạng hướng phía Chu Thần vọt tới. Mà tại cốt long yểm hộ dưới, vong linh pháp sư lại lần nữa giơ cao ma trượng, ngâm sướng xuất một đoạn quỷ khóc sói gào giống nhau chú ngữ. Vực sâu tại bên trên, hắc ám vô giới, khàn khàn tiếng gào thét ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Lập tức, Chu Thần chống lên màn ánh sáng màu vàng phía trước, mấy khe hở không gian bỗng nhiên thoát ra. Từng sợi màu đen sương mù dày đặc từ đó phun ra, không ngừng bắt đầu ăn mòn màn ánh sáng màu vàng lực lượng. Mà đối với cái này, Chu Thần cũng không phản ứng. Đối mặt thực lực bất quá đấu tông cấp bậc vong linh pháp sư, Chu Thần có thể con mắt nhìn hắn một chút đều là cho hắn thiên đại mặt mũi. Xem ra chiêu số của ngươi thi triển được không sai biệt lắm. Chu Thần ngẩng đầu, nhìn qua phi tốc tới gần cốt long cùng tử vong kỵ sĩ. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng phía trước không gian một chút. Cấm, lời vừa nói ra, tất cả thiên địa tĩnh. Một giây sau, cái kia nguyên bản bay lượn tại trống không cốt long ầm vang rơi xuống đất. Trong mắt hai đoàn quỷ hỏa hoàn toàn tán loạn. Mà những tử vong kỵ sĩ kia cùng ngân giáp khô lâu, đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống vô dụng nát xương cốt. Thảm nhất chính là vong linh pháp sư bản nhân. Tại Chu Thần, gấm, một chữ này trước mặt, hắn cảm giác được toàn thân phát lạnh, trong đầu tinh thần lực liền phảng phất bị thứ gì hung hăng đâm một cái. Nháy mắt liền để hắn mắt tối sầm lại. Liền tâm tạng đều ngừng đập, cả người càng là trực tiếp từ gần 100 mét không trung rơi xuống, quẳng thành một bãi thịt nát. Mặc dù vong linh pháp sư ma pháp tạo nghệ đã tiếp cận thánh giai, nhưng thân thể của hắn chẳng qua là một bộ nhân loại bình thường nhục thân. Đối mặt to lớn lực trùng kích, tự nhiên chỉ có thể hóa thành một bãi thịt nát. Bất quá, thân là vu yêu, mặc dù nhục thân chết đi, có thể linh hồn của hắn bất tử. Thậm chí, chỉ cần hắn vu yêu mệnh hạp không bị phá hỏng, hắn liền vĩnh sinh bất tử. Thế là, một bộ hồn thể từ thịt nát bên trong lặng lẽ thoát ra, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà, một đạo chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện kim quang, lại đem hắn hung hăng găm trên mặt đất. A! Kim sắc quang mang để hắn nháy mắt lâm vào cực đoan trong thống khổ. Vong linh pháp sư cừu hận quay đầu, nhìn xem chậm rãi tới gần Chu Thần, điên cuồng nói, nhân loại, ngươi giết không được ta. Lời còn chưa dứt,